Chương 977, Mặc Cốt Giới Thú. Hoang Minh các loại chờ trăm người thực lực bản thân, tăng thêm trận pháp tăng phúc, không chút nào yếu tại một chi vạn người tiểu đội, chiến lực cực mạnh. Chỉ bất quá, những này âm linh giới thú mặc dù không cách nào cùng chân chính giới thú so sánh, nhưng là cũng không phải tiểu thật là không chịu nổi một kích. Những cái kia hình thể tại hơn 10 trượng trong vòng âm linh giới thú, đánh giết vẫn còn tương đối nhẹ nhõm, nhưng là hình thể một khi vượt qua trăm trượng âm linh giới thú, muốn đưa chúng nó đánh giết, coi như không phải dễ dàng như vậy. Nhất là tại mọi người tiến công đồng thời, còn muốn phòng bị bọn chúng mở ra miệng rộng bên trong không ngừng thả ra kinh khủng hấp lực. Không cẩn thận, liền sẽ bị bọn chúng nuốt vào trong miệng, cho nên muốn trong khoảng thời gian ngắn đem gần đây van nở con giới thú toàn bộ giải quyết, cũng là không thể nào sự tình. Lại càng không cần phải nói, còn có hai cái ngay tại chậm rãi đến gần vạn trượng lớn nhỏ âm linh giới thú chỉ sợ hợp trăm người chi lực, cũng chưa chắc có thể đơn giản giết chết khổng lồ như vậy ra hỏa. Hoang Minh các loại chờ 9 người thực lực tối cường, đã đánh chết 5 cái giới thú, mà cuối cùng một cái tại trước khi chết phát ra hét thảm một tiếng. Chính là tiếng hét thảm này, để Khương Vân trong lòng khẽ động. Bởi vì cái này kêu thảm, không còn là như là hài nhi khóc nỉ non thanh âm, mà càng giống là người trưởng thành tiếng kêu, QNZ có thể dùng Khương Vân trong đầu toát ra cái mơ hồ suy nghĩ. Bất quá đúng lúc này, kia hai cái vạn trượng lớn nhỏ âm linh giới thú đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về mọi người vọt tới, để Khương Vân cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, trầm giọng hạ lệnh, đều hồi trở lại trên thuyền. Chúng ta trước hất ra cái này mấy cái đại gia hỏa lại nói tốt mọi người đáp ứng một tiếng, lập tức phối hợp với nhau lấy về tới trên thuyền, một bên tiếp tục đánh giết lấy đuổi tới âm linh giới thú, một bên thôi động thông thiên thuyền, bắt đầu hướng phía trước chạy. Hình thể lớn giới thú, tốc độ chậm chạp, mà hình thể tiểu nhân giới thú, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng dễ dàng đánh giết. Lại thêm thông thiên thuyền bên trên hoang văn toàn bộ triển khai phía dưới, tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, sở dĩ chỉ một lát sau chi gian. Mọi người liền đã thời gian dần trôi qua kéo ra cùng đàn thú ở giữa cự ly. Cái này khiến mọi người không nhịn được đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng cũng coi là buông xuống một nửa, có thế duy chỉ có Khương Vân lông mày lại là càng nhăn càng chặt. Chỉ sợ hẳn là còn có càng nhiều âm linh giới thú, thí thần điện người không có khả năng để chúng ta dễ dàng như vậy liền chạy đi quả nhiên, tại mọi người hướng trên đỉnh đầu, lúc trước kia thí thần điện người thanh âm vang lên lần nữa, thế nào? Dạng này liền muốn đi có phải hay không cùng là tịch diệt cửu tộc, để các ngươi không hạ thủ được, không đành lòng tiếp tục ha ha, khó mà làm được, hôm nay các ngươi không cho các ngươi giết thống khoái, những này âm linh giới thú chúng ta chẳng phải là. Bạch đái đến rồi hong long long theo người này tiếng nói rơi xuống, tại thông thiên thuyền tiền phương, thình lình lại có như là như sấm sét ầm ầm thanh âm vang lên. Xa so với trước đó số lượng càng thêm khổng lồ âm linh giới thú quần, xuất hiện lần nữa lần này, Hoang Minh bọn người vừa mới buông xuống một nửa tâm. Không nhịn được lại lần nữa nâng lên cổ họng, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, Phó tướng đại nhân, làm sao bây giờ? Khương Vân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lần này số lượng có ít nhất 2-3 vạn chỉ nhiều âm linh giới thú, QNZ tại cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Nói thật, hắn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt bởi vì âm linh giới thú số lượng thực sự quá nhiều, đừng nói bọn hắn chỉ có hơn 100 người, mà lại thực lực tổng hợp đều không cao, liền xem như Hoang Quân Ngạn bọn người gặp dạng này đàn thú, cũng chỉ có tranh thủ thời gian tránh thoát phân. Thời đại này không có luyện yêu sư, thế nhưng là luyện yêu cửu thuật cũng là không có tác dụng. Bằng không, đừng nói trước mắt những này âm linh giới thú, coi như lại nhiều gấp 10, ta cũng không sợ nếu như có thể biết rõ đạo tôn đến cùng là như thế nào tạo ra được những này âm linh giới thú, có lẽ còn có biện pháp nhìn xem. Khương Vân trầm mặc không nói, Hoang Minh tự nhiên QNZ đoán được, vị này bị bọn hắn cả một tộc quần chỗ tôn trọng phó tướng đại nhân, giờ phút này cũng không có cái gì biện pháp. Cho nên hắn hàm răng khẽ cắn nói, phó tướng đại nhân, chúng ta lưu lại ngăn lại những này âm linh giới thú, chính ngài tìm cơ hội nên rời đi trước. Nhiệm vụ của hắn liền là bảo hộ Khương Vân an nguy, mà đây cũng là hắn có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất. Sau khi tiếng nói của hắn rơi xuống, Khương Vân lại là đột nhiên mở miệng nói, chính các ngươi bảo trụ chính mình, kiên trì, luân hồi tộc người lập tức liền đến, ta đi một chút tiểu hồi trở lại. Sau khi nói xong, căn bản không cho Hoang Minh bọn người thời gian phản ứng, Khương Vân đã lần nữa thả người nhảy ra thông thiên thuyền. Hoang Minh bọn người nao nao. Tự nhiên lúc này liền muốn theo sau, thế nhưng là Khương Vân như là như lôi đỉnh thanh âm lại là tại bên thai của bọn hắn nổ vang, đây là mệnh lệnh, người kháng mệnh, chém phó tướng đại nhân. Câu nói này, để Hoang Minh đám người thân thể không nhịn được cùng nhau run lên, mà lúc này Khương Vân đã theo trong mắt của bọn hắn hoàn toàn biến mất, hoàn toàn chui vào âm linh giới thú trong đám đó. Sau một khắc, Hoang Minh đột nhiên quay người đối tất cả hoang tộc tộc nhân nói, các huynh đệ, nghe được phó tướng đại nhân mệnh lệnh sao, bảo vệ chính mình. Chờ đợi phó tướng đại nhân trở về. Vâng, mặc dù bọn hắn đều là lần thứ nhất đi theo Khương Vân, nhưng là giờ này khắc này, Khương Vân sung phong đi đầu, dũng cảm tiến tới hành vi lại là mang cho bọn hắn cực lớn cờ hờ ân lờ động. Thân ở căn bản không nhìn thấy cuối giới trong bầy thú, Khương Vân trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Thân hình lấp lóe giống như quỷ mị, xuất hiện ở một cái to khoảng 10 trượng giới thú bên cạnh, bấm tay thành chảo, hung hăng đâm vào giới thú trong thân thể. Tiên huyết phun ra, thậm chí đều có mấy giọt văng đến Khương Vân trên mặt, nhưng là hắn cu nở dê không quan tâm những chuyện đó. Nam đạo linh khí bắn ra, trong nháy mắt phân chia thành vô số đạo, tại giới thú thể nội điên cuồng lan tràn. Như vậy cũng tốt so là Mạc Cốt đồng dạng, hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không thông qua phương thức như vậy, biết rõ ràng những này âm linh giới thú là như thế nào bị tạo ra được tới. Thế nhưng là Khương Vân lông mày lại là càng nhăn càng chặt, bởi vì căn bản không cần linh khí đi tìm kiếm, hắn năm ngón tay đã mò tới một khối xương, mà cái cục xương này bạch trạch Khương Vân trong miệng đột nhiên mở miệng lên tiếng, gọi ra một cái đã lâu danh tự. Không biết vì cái gì, từ khi tiến vào cái này huyễn cảnh về sau, bạch trạch tựa như là lâm vào ngủ say đồng dạng, Khương Vân thử qua cùng nó liên hệ mấy lần, nhưng là nó nhưng lại chưa bao giờ đáp lại. Lúc này, Khương Vân hô lên bạch trạch danh tự, ngược lại không phải bởi vì đánh thức nó, mà là bởi vì hắn nhớ lại ban đầu ở bạch trạch trợ giúp phía dưới từng có một đoạn kinh lịch. Trong óc hắn cái kia mơ hồ suy nghĩ, cu nở dê rốt cục từ từ rõ ràng. Chỉ là ý nghĩ này, lại là để hắn đều có chu tờ không thể tin được. Đến mức từ trước đến nay bình tĩnh hắn, thân thể cũng nhịn không được có chút run rẩy lên. Những này không phải âm linh giới thú, mà là người người biến thành yêu, tình huống như vậy Khương Vân gặp được. Năm đó Sơn Hải giới La Gia liền là tự nguyện bị yêu tộc gieo yêu chủng, từ đó biến thành nửa người nửa yêu quái vật. Chỉ bất quá, yêu chủng là yêu tộc dùng để khống chế nhân loại thủ đoạn. Mà lại, bị yêu chủng tác dụng về sau biến thành yêu, là hình thù kỳ quái, đủ loại. Loại trừ yêu chủng bên ngoài, còn có một loại có thể đem người biến thành yêu, mà lại là có thể đem người chuyển hóa thành mỗi loại đặc biệt chi yêu biện pháp. Kia là thuộc về nhân loại biện pháp hóa yêu đồng dạng cũng là tại lúc trước La Giang Lịch yêu cầu bên trên cầu tràn ngập một cỗ hóa yêu chi lực, để Khương Vân chính mình thiếu chút nữa bị biến thành yêu, thậm chí hoàn thành chín thành hóa yêu quá trình mà bây giờ, hắn cu nở dê thông qua tay mò đến cái xương kia nhận ra được, vậy căn bản không phải cái gì thú loại xương cốt, mà là xương người lại thêm lúc trước nghe được kia như là người trưởng thành tiếng kêu thảm thiết, cùng thân là luyện yêu sư thân phận. Để Khương Vân rốt cục, những này âm linh giới thú, liền là bị hóa yêu chi lực, bị theo người biến thành âm linh giới thú chỉ là, loại này hóa yêu chi lực, tu sĩ tầm thường cũng vô pháp thi triển, chỉ có một loại nhân loại tu sĩ có thể thi triển. Luyện yêu sư thời đại này, còn không có luyện yêu sư tồn tại, luyện yêu cửu thuật đối với man hoang thế giới yêu tộc vô dụng nhưng là bây giờ lại xuất hiện có được hóa yêu chi lực, đem người biến thành âm linh giới thú luyện yêu sư ta nghĩ, ta hiểu được.